Chuyện tình rồng, chương 8, góc truyện audio.com. Vừa phi đến nhà Huyền, đã thấy cửa hé, Huyền nghe thấy tiếng xe vội chạy ra đón. Lúc này tâm trạng em lâng lâng cứ như chồng đi làm về. Vợ để cửa chờ và ra đón vậy. Huyền bật ti lên cho em xem à tivi lên xem. Chuyển qua kênh HBO. Lúc đó có cái phim gì em không nhớ tên. Nội dung đại ý. Có ông chủ dòng casino gạ một chàng trai, đổi 1 triệu, để ngủ một đêm với vợ anh ta. Xem được tí thì đã có một vài cảnh nóng, nên trong người em khó chịu, cơ thể em đã bắt đầu nóng ran lên, các mô thịt bắt đầu chuyển động đều theo từng động tác của Huyền. Nhất cử nhất động của Huyền ít nhiều đã để lộ ra những sơ hở nơi vùng cấm. Huyền mặc một chiếc váy ngồi đối diện hai đùi khép lại. Chiếc váy kiểu như ở dưới đây nhưng màu trắng, còn dáng ngồi thì tương tự như vậy, hình minh họa, tuy nhiên, em cũng phải cố gắng mà kìm lại, cho dù lúc này quần đã giãn chỉ được một lúc sau thì Huyền nói đến giờ đi ngủ. Anh ơi, có phòng khách hoặc phòng bên cạnh ba em, anh lên đấy nằm nghỉ nhé, hay thích nằm ở đây, thôi anh nằm ở đây cũng được em ạ, em đi nghỉ đi. Em nằm dài trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, còn Huyền thì đi lên phòng mình ngủ. Đang nằm thì cái điện thoại nó rung báo tin nhắn. Đang nghĩ trong đầu hay Huyền SMS tâm sự với mình. Huyền chuẩn bị gọi mình lên phòng đấy hí hí hí. Thì bất ngờ khi đó là tin nhắn của Linh. Em đã suy nghĩ rất nhiều mấy ngày qua. Ba và em sẽ đi vào SC sinh sống. Liệu mình có còn giữ được tình cảm không anh? Chúng mình sẽ ra sao đây em nhắn lại. Mọi thứ do em quyết định. Anh cũng không muốn để em phải chịu đựng. Em cứ suy nghĩ và đưa ra quyết định. Vậy thứ năm mình sẽ gặp nhau nói chuyện. Và còn chuyện này, em không có ý gì nhưng. Mấy clip đó anh xóa dùm cho em nhé. Em, à sẽ xóa, em ngủ ngon. Trong đầu em như có một nỗi buồn không tên. Mọi suy nghĩ về Linh dồn dập về cùng lúc. Đang chăn trở với những nỗi nhớ về Linh, thì bỗng em nghe thấy Huyền như đang nói chuyện to tiếng với ai đó qua điện thoại. Em bắt đầu cho nhỏ tiếng tivi lại và hóng lên trên. Nghe loáng thoáng được mấy từ, anh cũng chỉ như con chó thôi. Thì sao anh ý là người yêu của tôi đấy? Bất thình lình em nghe thấy tiếng bộ PPP rồi những tiếng loảng xoảng. Hình như Huyền ném đồ đạc hay một thứ gì đó. Bé quyết định lao lên phòng và gõ cửa. Huyền à, Huyền ơi, có chuyện gì thế? Huyền ra mở cửa phòng, giọng thút thít, không sao đâu ạ. Lúc này em nhìn vào trong phòng thấy một chiếc cốc to đã rơi xuống đất. Các mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nền nhà, ở góc chiếc điện thoại của Huyền nằm bất động, nhìn vào Huyền đôi mắt thì đỏ ngào, thân mình thì bật run lên từng tiếng nấc. Dưới đùi trái có một tia máu chảy có lẽ là do mảnh vỡ bắn vào. Nhìn Huyền thật đáng thương. Lúc này em rất khó xử. Muốn quay xuống nhà nằm tiếp. Nhưng làm sao để Huyền một hình như vậy được? Vâng, một lần nữa người đàn ông chân thật trong em được phát huy đúng nơi đúng chỗ và nhất là đúng giờ. 2:30 p. Đôi bàn tay ấy dang ra ôm Huyền vào lòng và từ từ. Lúc này mọi chi tiết trên cơ thể bỗng dưng thuần thục và trơn tru. Huyền gục đầu vào ngực em khóc, nước mắt Huyền làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi của em. Mùi cơ thể bắt đầu lan tỏa ra khắp căn phòng. Giờ đây sau bao ngày tháng cùng với Linh mặn nồng, em đã gần gũi một người con gái khác, một chút cảm thấy có lỗi. Nhưng mình cũng sắp chia tay với Linh rồi mà những cảm xúc đó đan xen. Nhưng rồi cũng mau chóng qua đi bởi vẻ đẹp từ cơ thể Huyền đã lấn át hết tâm trí của em. Huyền ngước lên nhìn em, đôi môi cong mọng nước như thể mời gọi, và trong chốc lát em đã không thể kiềm chế được. Em ngả đầu xuống áp má tay Huyền, rồi rụt đầu lại hôn lên mắt Huyền, thì bỗng dưng Huyền lấy tay chạm vào ngực em rồi đẩy ra. Em không muốn như vậy, em xin lỗi, chắc anh hiểu chứ. Anh và Linh chia tay rồi em ạ, à không đùa đấy chứ. Nó là sự thật, lúc nãy Linh đã nhắn tin cho anh. Sau này Linh sẽ chuyển vào SC, bọn anh lẽ sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây. Rồi Huyền lặng lẽ đi xuống nhà. 2 phút sau lên cầm chai Chivas, uống đi anh, uống cho quên hết mọi thứ. để anh xuống nhà lấy cái ly. Ôi giời, tu luôn đi. Pa ngại em à? Thì, không hẳn. Vậy đưa đây. Tay em với lấy chai rượu và trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ. Về Linh mọi thứ có lẽ sẽ kết thúc. Về Huyền, cô bé này thật kỳ lạ. Những câu nói và cảm xúc của Huyền thật khác với những người cùng tuổi cô bé. Có lẽ một phần vì hoàn cảnh gia đình Huyền đã trở nên cứng cỏi từ đấy. Bọn em uống được một lúc, mỗi đứa làm vài hụm thôi mà thân xác rã rời. Tuy nhiên em vẫn tỉnh táo đủ để biết Huyền đang hiện diện trong căn phòng này. Huyền lúc cười lúc khóc, đôi khi nói lảm nhảm. Sự bất mãn đã bộc lộ trên gương mặt cô bé còn quả trẻ để đương đầu với cuộc sống thiếu thốn tình cảm gia đình. Nơi đây Huyền ở một mình, nhiều khi tới cả tháng rời. Ba đi làm suốt, cứ hàng tuần lại gửi tiền đều đặn về cho Huyền. Nhà chỉ có một người giúp việc, nhưng vì hôm nay sinh nhật nên Huyền đã cho cô ý nghỉ phép về quê. Và đó cũng là cơ hội để em có được giây phút này. Trong thời điểm này, em bắt đầu ngả người xuống chiếc giường. Huyền ngả theo, đôi tay em áp lấy đôi má Huyền nóng bừng, khẽ hôn lên môi Huyền. Huyền đáp lại nụ hôn đó bằng cách mở rộng miệng và khẽ chớm cắn môi em. Lúc này tay em luồn xuống dưới eo Huyền vào từ từ nâng cơ thể Huyền xích lại gần nhau. Bỗng Huyền lật người ngồi lên cơ thể em, đầu từ từ với xuống và hôn. Em lấy tay khéo léo rủ bỏ chiếc váy của Huyền và ghi chặt xuống áp vào cơ thể em. ABCXYZ, đó là tất cả những gì xảy ra trong cái đêm định mệnh đó. Và cho đến ngày hôm sau khi bọn em thức dậy, như một người đàn ông, em nói với Huyền, giờ anh về nhà, em đi ăn đi nhé. Tối nay anh sẽ tìm bọn nó. Không, em không muốn anh đi đâu. Anh về thay đồ rồi chút nữa qua nhà. Em chờ rồi cùng đi ăn. Vậy chờ anh, em phóng xe về nhà tắm giặt thơm tho. Rồi mặc chiếc quần jean có chút mài gối ống côn. Một chiếc áo sơ mi đen mỏng. Cách trương.